Chương 5. 0046 khác họ tỉ muội, khen thưởng tăng thêm. Nữ vương chừng nàng một chút, gian dạy nói, ngươi đều đã đánh thua, còn muốn như nào Nghiêng Tuyết Tuyết hận không thể lăn trên mặt đất đến lăn đi, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, hai mắt trông mong nhìn qua mẹ của mình, luôn miệng gọi nói, mẫu thân, cọng cỏ nhỏ là ta từ trong biển lấy tới, ta Nghiêng Tuyết Tuyết nhìn qua túi đầu nhi nở thấy chính mình tiểu mục, giật giật miệng nhỏ, ủy ủy khuất khuất rút tay về, thành thành thật thật ngồi quỳ chân tại kiểu mục bên người. Nàng xoay người sang chỗ khác, nghiêm mặt nhi nở thấy kiểu mục nói, hơn một năm trước, ta tại đáy biển hẻm núi lịch luyện lúc gặp nạn, là cọng cỏ nhỏ trong lúc vô tình đã cứu ta một mạng. Ta cũng không phải là ngấp nghé hắn sinh cơ lực lượng. Ta chỉ là nghĩ bảo hộ hắn, chiếu cố thật tốt hắn. Kiều Mục nhìn qua nàng, thật lâu mới gật đầu nói, hắn là thánh mục thụ loại mảnh vỡ, là nhà ta cầu cầu một bộ phận. Kiều Mục sĩ tay vô vô ngồi xổm ở trên bả vai hắn cây nhỏ người, quay đầu nhìn về phía Nghiêng Tuyết Tuyết nói, ta tôn trọng tiểu lục lựa chọn. Nếu như hắn không muốn trở về đến, muốn ở tại bên cạnh ngươi, vậy ta cũng sẽ không ép bách hắn. Chỉ là, hắn thành không lâu được, về sau cu nở dê đại khái chỉ có thể bảo trì như thế hình thái. Câu câu ngồi xổm ở tiểu chủ bạc đầu vai, hung thần ác sát trừng mắt về phía bị triệu nữ quan ôm trong tay bé con. Ngươi con hàng này dám để cho tiểu chủ bạc thương tâm khổ sở, ta liền diệt ngươi mảnh vỡ. Tiểu lục vội vàng đẩy ra triệu nữ quan, mở ra nhỏ chân ngắn bạch bạch bạch chạy đến kiều một bên người, một chút liền nhào vào trong ngực nàng. Nghiêng Tuyết Tuyết đáng thương lốp bốp đạp đã kéo xuống đầu. Nữ vương bệ hạ hướng mình nữ nhi vẫy vây tay, đưa nàng kêu tới mình bên người, thấp giọng nói nói, Tuyết Tuyết, duyên đến gặp nhau, duyên tận lại tán, ngươi không thể quá nhiều cưỡng cầu. Đã thánh một mảnh vỡ đã cứu ngươi một mạng, chính là ân nhân của ngươi, hắn đi ở, ngươi không thể cưỡng ép thay đổi. Nếu không, chẳng phải là lấy oán trả ơn a? Ta biết Nghiêng Tuyết Tuyết rũ cụp lấy đầu buồn bã hiểu xỉu nói. Nữ vương mỉm cười, đưa tay vô vô nữ nhi tay nhỏ, vậy liền đem thánh một mảnh vỡ trả lại ngươi kiểu một tỷ tỷ đi. Nghiêng Tuyết Tuyết điểm một cái đầu nhỏ, y hề nguyên không có tinh thần gì, nhưng cũng không lại cố tình gây sự. Bùi sao, kiều kiều, ta có thể như thế gọi các ngươi a? Nữ vương một mặt ôn hòa nhìn về phía dưới tay một tinh trần cùng kiểu một hai người. Hai người gật gật đầu. Nữ vương vừa cười vừa nói, ta cùng mẹ của các ngươi đã từng kết bái làm khác họ tỉ muội, nguồn gốc thâm hậu, về sau các ngươi gọi ta Diệp Di là đủ. Nàng thò tay nâng lên bên hông cái kia cạn bích sắc ngọc hồ lô, một mặt hoài niệm phiền muộn vẻ mặt, nhoáng một cái, đều đã nhiều năm như vậy. Năm đó, ta với các ngươi mẫu thân bên ngoài lịch luyện lúc tình cảnh, lúc này y nguyên rõ mồn một trước mắt ra. Ta với các ngươi mẫu thân kết nghĩa vì tỉ muội, các ngươi cùng Tuyết Tuyết, tự nhiên lấy huynh đệ tỉ muội tương xứng. Long Hương vẫn ngồi tại bản thân huynh trưởng bên cạnh, dùng sức giật hạ Long Hồi ống tay áo. Long Hồi âm thầm đấu vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Nghiêng Tuyết Tuyết đứng dậy, hướng về phía Mục Tinh Trần thi lễ một cái, lại hiệu xịu đầu đạp nạo đối kiểu Mục thi lễ, ngôi sao Trần ca ca, tiểu tỷ tỷ, phía trước là Tuyết Tuyết không hiểu chuyện, để hai vị chê cười. Kiều Mục cùng Mục Tinh Trần song song đứng dậy, trả Nghiêng Tuyết Tuyết thi lễ, lập tức ba người đồng loạt vào chỗ. Mạc Liên quay đầu cười nhìn cô vợ trẻ một chút. Bùi sao, Kiều Kiều, ngày mai chính là chúng ta khuynh thành nữ nước cả nước thượng hạ vui mừng nhất thời gian. Các ngươi lưu lại theo giúp ta vượt qua cái ngày lễ này được chứ? Nữ vương cười hỏi. Tiêu Mục gật gật đầu, Diệp Di, mẫu thân chuyện, có thể cùng chúng ta nói một chút ta.